Siêu cấp cưng chiều. Chương 1570, cặp sinh đôi giống ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sao cơ? Lạc Vũ gật đầu, bình thản giải thích, có thông tin, lục đục của nhà họ Đường là do gia chủ Đường Nam Lễ một tay bê một ấy kế. Lê Tiếu hời hợt xoay người, vừa đi vừa nói, phải, diệt trừ đối lập, Thương Khởi được Thương Úc nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên. Mỗi lần thấy mẹ cũng sẽ bỏ về phía cô, hoặc bập bẹ đòi cô ôm. Lê Tiếu đang nghĩ đến chuyện quay lại phòng thí nghiệm làm việc. Từ lúc cô mang thai lần hai, mọi công việc đều tạm gác lại, cả Thương Úc nữa. Dạo này anh mới xuất hiện ở Diễn Hoàng. Nguyên nhân Lê Tiếu muốn đi làm lại vì muốn tiếp tục nghiên cứu chứng bệnh của Thương Lục. Lê Tiếu nhướng mày nghiền ngẫm. Nếu tiện, anh mỉm cười, đặt Thương Khởi vào lòng Lê Tiếu. Lấy điện thoại gọi cho Tần Bách Duật. Lê Tiếu ôm con gái ngồi xuống. Thấy con gái đã tỉnh, nhìn cô bằng đôi mắt lanh lợi. Lê Tiếu ngừng tay. Toàn bộ, phải, tôi chuyển hết tập đoàn Thiên Mục về. Lý do, Thương Úc ngồi xuống, dang rộng tay ôm Lê Tiếu. Trò chuyện gì thế, anh cũng nghe rồi đấy thôi. Lê Tiếu tiếp tục ăn lê, mơ hồ nói, anh ta muốn ở rể. Phòng khách lớn như vậy lại lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Bé Thương Khởi gần 5 tháng tuổi gần như lớn lên trong ngực Thương Úc. Ba đứa bé của Thương Thị giống nhau ở chỗ không thích khóc mà thích làm nũng. Dù là Thương Diệu hay Thương Khởi, trừ những lúc đói bụng, hai bé không hề khóc quấy. Hơn nữa, điều khiến Lê Tiếu cực kỳ vui mừng là cặp sinh đôi này rất bám cô. Cố Thần trợn mắt há miệng nhìn Lê Tiếu. Cô đừng có nói lung tung. Tôi nói, không ở rể thì biệt thự không có chỗ của anh. Lê Tiếu ném cuống vào thùng rác. Không tin thì hỏi Lạc Vũ đi. Lạc Vũ nắm dây kéo hổ trắng, xoay người rời đi. Nhắc đến cũng lạ, trừ Thương Giận di truyền đôi mắt nai của cô, mắt Thương Khởi và Thương Diệu đều giống hết Thương Úc. Hơn nữa, dưới đuôi mắt trái Thương Khởi còn có một nốt ruồi đen nhỏ. Ngày nghỉ lễ quốc khánh cuối cùng, Lê Tiếu cho hai bé bú sữa xong định qua nhà Hạ Sâm đón Thương Giận về. Dưới lầu, Cố Thần xoa tay đi qua đi lại trong phòng khách, nghe tiếng bước chân đầu cầu thang. Anh ta vội quay đầu nhìn, muốn nói lại thôi. Cố Thần chạy biến, chuẩn bị tìm Lạc Vũ thương lượng chi tiết cụ thể việc ở rể. Cuối năm, sắp đến Giáng sinh, a nha, tiếng gọi mềm mại truyền đến từ trách phía sau. Lê Tiếu quay đầu, thấy Thương Khởi đang chia tay với mình từ trong lòng Thương Úc. Con gái 5 tháng tuổi, gương mặt non mềm nảy nở không ít. Ánh mắt cô bé rất giống Thương Úc, nhưng những nét khác gần như là bản sao của Lê Tiếu. Lê Tiếu mím môi, cầm quả lê trên bàn cắn một miếng. Nói nghe thử xem. Cố Thần rất xoắn xuýt, dường như có ẩn tình gì rất khó nói. Tiếp tục gãi đầu, đá chân, anh ta ưỡn ngực, nói rất nhanh, có thể giúp tôi chuyển hết sản nghiệp ở tỉnh bang Ida về nước không? Cố Thần vuốt cằm, ánh mắt tránh né, không có lý do gì. Thích môi trường trong nước nên muốn đổi nơi phát triển thôi. Lê Tiếu không lên tiếng, dò xét Cố Thần mà thầm buồn cười. Dạo này sao thế? Ai cũng muốn đổi nơi phát triển. Lê Tiếu nhìn quanh, Lạc Vũ không có ở đây à? Tôi tìm cô, có chuyện gì sao? Cố Thần gãi đầu, hò khẽ, tôi muốn nhờ chị giúp cho một chuyện. Chi? Xem ra là chuyện lớn rồi. Nếu không chẳng có chuyện gọi tôn kính vậy đâu. Thế cô Đường rời khỏi Nam Dương là V2Y bị loại bỏ khỏi gia tộc sao? Không đến mức đó. Lê Tiếu ra khỏi sân bay, ngước mắt nói, cổ phần của cậu ấy là bác Đường 7 gam nhờ tôi phong tỏa dùm. Muốn bảo vệ chúng. Nửa tiếng sau, tại biệt thự, cô nói giúp tôi. Lê Tiếu lập tức câm nín. Cố Thần sợ cô không đồng ý, cắn răng, nói năng không suy nghĩ. Nói chung là tôi mặc kệ, cô ở đâu tôi ở đó. Đừng hòng đuổi tôi đi. Lê Tiết hỏi anh ta, muốn rời đến đâu? Nam Dương. Cố Thần đáp trả dứt khoát. Sau cùng Đường Đường chính bổ sung, tôi rất thích Nam Dương. Hơn nữa, mỗi ngày có thể chơi với cậu con trời nhà cô. tôi không nỡ đi. Lê Tiếu trầm ngâm 2 giây. Ý Bạch Viêm thế nào? Bé con luôn mềm mại đáng yêu. Cả người thơm mùi sữa, khiến lòng người tan chảy. Lê Tiếu đưa tay đón lấy Thương Khởi. Ngửa đầu nhìn anh. Thương Diệu đâu? Ở trên tầng. Thương Úc khom lưng ngồi xuống. Lau nước miếng bên mép con gái. Ngày mai ba sẽ đến. Lê Tiếu xuống xe vào phòng khách. Vừa cởi bảy y áo khoác đã thấy Thương Úc ôm con gái xuống tầng. Hai người nhìn nhau. Anh chìa lòng bàn tay với cô. Tiễn đi rồi. LT, hai bia. GT, vâng. Lê Tiếu chậm rãi tiến đến. Cúi đầu sờ gò má mềm mại của Thương Khởi. Đường đường đến Lệ Thành. Là địa bàn của Tần Tứ. Không. Một tay Thương Úc ôm con gái. Tay kia ôm vai cô. Có cần anh đánh tiếng với Tần Tứ không? Lê Tiếu ngạc nhiên rồi hiểu ra. Nhìn Thương Khởi. Đến thăm mấy đứa nó sao, thuận đường. Anh nắm bàn tay mềm mại nhỏ bé của con gái. Trầm giọng giải thích. Có người mời ông ấy chữa bệnh. Vừa khéo đi ngang qua Nam Dương. Lê Tiếu gật đầu. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của Thương Khởi. Tết năm nay về Park Ma đi. Thương Úc nhướng mày. Em không định ở lại Nam Dương sao? Cách Trương.